Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Định sẽ bổ lại ở trong tương lai. Gần đây Mạnh Tử Kiệt ở lại văn phòng nhiều hơn, chủ yếu là làm công việc chế tác trên máy tính. Vạn Đại Phú mới tuyển thêm hai chuyên gia làm hoạt hình, phối hợp với Mạnh Tử Kiệt quay phim, làm quảng cáo thực tế cùng phim hoạt hình, dự tính sang dịp năm mới sẽ đưa lên TV. Gần trưa, có một người dáng người cao ráo xinh đẹp, mặc váy trùm ngắn, chân đi một đôi bốt cao, mái tóc dài cuộn sóng đi vào công ty quảng cáo Đạt Văn. Xin hỏi... Mỹ nữ tóc dài đứng ở cạnh cửa nhìn xung quanh. Lam Nguyệt đứng lên, bởi vì bất luận là khách tham quan hay là đối tác, chỉ cần không phải là người của công ty thì đều là cô và Hạ Tư Ngâm tiếp đón. Xin hỏi cô tìm ai ạ? Lam Nguyệt bước về phía trước cất lời. Xin hỏi, Mạnh Tử Kiệt có ở đây không? Mỹ nữ phong tình lắc lắc mái tóc dài. Cô đến tìm anh ấy có việc gì ạ? Tôi là bạn của anh ấy, họ Tiêu. Tiêu tiểu thư xin chờ một chút. Lam tiểu thư đi đến trước tấm bình phong của Mạnh Thừa Kiệt. Giám đốc à, có điều tiểu thư tìm anh. Mạnh Thừa Kiệt đứng lên, lướt mắt qua Lam Nguyệt, thấy Tiêu Thư Phương thì có một chút sửng sốt. Tiêu Thư Phương hiển nhiên cũng nhìn thấy Mạnh Thừa Kiệt có một chút không thoải mái. Thừa Kiệt à, tiếng của Thừa Kiệt có rất nhiều ai oán. Làm sao em lại đến đây? Anh đi ra, không muốn một mình nói chuyện với Tiêu Thư Phương, sợ sẽ làm Lam Nguyệt hiểu lầm. Lúc này Hà Tư Ngâm cũng vểnh tai lắng nghe, bởi vì cô đã ngửi được thấy mùi bát quái. Không có việc gì thì không thể tới tìm anh sao? Anh làm việc không có thời gian gặp em, thì em chỉ có cách tự đến tìm thôi. Tiêu Thư Phương không hề nổi giận, ngược lại có vẻ điềm đạm đáng yêu. Giám đốc à, phòng họp còn trống, anh có thể cùng bạn đi vào trong nói chuyện ạ. Lam Nguyên biết rõ chữ duyên của anh với phái nữ rất là tốt, nhưng có người tới tận đây tìm anh, còn là một người con gái ôn nhu uyển chuyển như vậy, lòng cô thật sự không thoải mái, lại chỉ có thể miễn cưỡng mà cười. Không cần đâu, tôi và cô ấy ở đây nói hai câu là xong thôi. Mạnh Thừa Kiệt không một chút suy nghĩ lập tức từ chối. Lam Nguyệt gật gật đầu, ngồi vào chỗ của mình. Cô và Hạ Tư Ngâm trao đổi một ánh mắt. Hạ Tư Ngâm nháy mắt, cô nhún nhún vai. Cô biết Hạ Tư Ngâm hỏi cô, người kia là ai? Chính là cô cũng không biết. Kỳ thật cô còn muốn biết hơn, cô gái này có quan hệ gì với Mạnh Thừa Kiệt? Lam Nguyệt làm bộ nhập dữ liệu trên máy, tai lại chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại ở phía sau. Cô cảm thấy Tiêu tiểu thư này rất là quen, như là đã từng gặp ở đâu vậy. Em tới tìm anh ăn trưa. Tiêu Thư Phương kề mặt vào mặt Mạnh Thừa Kiệt nói. Anh rất là bận, thường gọi đồ ăn luôn. Đúng vậy, người con gái trước mắt chính là Tiêu Thư Phương. Cô là con gái của giám đốc công ty Quan Toàn, cũng là một người anh đã từng yêu. Ngay cả thời gian ăn cơm cũng không cho em được sao? Tiêu Thư Phương đã muốn khóc. Anh thật sự là không tranh. Mạnh Thừa Kiệt không che giấu muốn đuổi khách. Năm đó khi anh xuất ngoại, Tiêu Thư Phương cũng không muốn anh xuất ngoại. Cô hy vọng anh sẽ ở lại Quan Toàn, chờ ngồi lên ngai vàng của giám đốc. Nhưng anh không muốn thăng tiến nhờ quan hệ. Anh muốn tự mình xây dựng sự nghiệp. Anh muốn đi ra ngoài xem. Anh có rất nhiều giấc mơ muốn được thực hiện. Kiệt à, em đã nói là sẽ cho em cơ hội. Em rất là nhớ anh. Thật sự rất là nhớ anh. Chúng ta làm lại từ đầu có được hay không? Tiêu Thư Phương cắn môi đau khổ cầu xin. Thư Phương, thật là xin lỗi. Anh đã có bạn gái rồi. Mạnh Thừa Kiệt tuyên bố, làm Hà Tư Ngâm và Lam Nguyệt đồng thời quay lại nhìn. Trái tim của Lam Nguyệt khẽ nhảy lên. Bạn gái của anh rốt cuộc là ai đây? Anh bận việc như vậy, làm sao rảnh mà tìm bạn gái chứ? Em biết anh cố ý muốn đuổi em. Anh từng yêu em như vậy. Anh làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt em được? Tiêu Thư Phương lao đến liều lĩnh ôm lấy anh. Thư Phương à, đừng như vậy. 4 năm trước chúng ta đã chia tay rồi. Anh không động thủ với con gái, nên chỉ có thể thẳng thắn mà mặc cô ta ôm ấp. Tiêu Thư Phương không biết từ đâu anh về nước, chủ động liên lạc với anh. Nói qua đạn cáo Đạt Văn muốn làm. Anh lấy tư cách hợp tác cùng cô ăn cơm 2 lần, lại không nghĩ rằng cô sẽ tìm đến tận công ty. Lúc này, Lam Nguyệt cầm ấm chén đứng lên, đi vào phòng trà nước trốn. Người này chắc chắn là bạn gái trước kia của anh. Mà cô ngồi ở đây giống như là nghe lén bí mật của anh. Cô không thích như vậy. Lúc cô đứng lên, vẫn không quản được hai mắt của mình, hơi liếc lại nhìn về phía anh, chỉ thấy bọn họ đang ôm nhau. Trái tim của cô căng lên, bước chân nhanh chóng đi vào phòng trà nước như là chạy. Thì ra mộng tỉnh lại nhanh như vậy, mới nửa tháng cô đã thất tình rồi. Lời nói của Lam Tinh, Mạn Ni Tề Vĩ, nghiệm chứng thật là nhanh. Cô nên nghe lời của bọn họ đừng kêu kích lửa, đến lúc đó sẽ cháy sạch, toàn thân thương tích, dù có thoát ra cũng không có cách nào thoát được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net